Chương 728, Nghi thức. Ma giới sinh mệnh chi thụ phía dưới, phạ lẹ pháp thánh mặc thuộc về hắn hoa lệ áo giáp, ấn lấy bên hông thon dài tinh mỹ bội kiếm, từng bước một đi lên một cây nhổng lên thật cao dê cây. Trước mặt hắn đứng đấy, là một cái cự đại tinh linh tộc binh sĩ phương trận, những binh lính này đều mặc đồng dạng tinh mỹ áo giáp, sau lưng cong tràn đầy vũ tiễn túi đựng tên. Những trang bị này tinh lương tinh linh tộc binh sĩ, mỗi một cái đều là tinh linh tộc ma pháp sư, bọn hắn đều có ma pháp sư trình độ, có chút thậm chí đã đạt đến đại ma đạo sư cảnh giới. Hiện tại IBNHN là tinh linh tộc duy nhất một mực có thể tác chiến bộ đội, nhân số tại 23.000 người trên dưới, trong đó có 3.000 người là độc giác thú kỵ binh, còn lại liền là truyền thống bộ binh phương trận. Nếu như chi bộ đội này bị tiêu diệt, tinh linh tộc cũng liền trên cơ bản mất đi sức chiến đấu. Đương nhiên, lấy bọn hắn năng lực tác chiến, muốn hủy diệt dạng này một chi bộ đội, cũng không phải chuyện dễ dàng. Hôm nay, liền vào giờ phút này, ngay tại lúc này, những này tinh linh tộc đa mở binh sĩ phân biệt tụ tập tại quay chung quanh sinh mệnh chi thụ bốn phía binh doanh trên giáo trường, ngẩng đầu chờ đợi một cái đối với bọn hắn tới nói không biết là khuất nhục vẫn là vinh quang thời khắc. Các tiên sinh còn có một phút. Phạ lẹt túi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ bỏ túi, ngẩng đầu lên đối trước mặt mình đứng đấy mười mấy cái tinh linh tộc sĩ quan cao cấp nói. Ta thật không biết nên khóc hay nên cười. Một cái tinh linh tộc sĩ quan nhìn nơi xa làn danh giáo trường cao ngất trên cột cờ, kia mặt dây leo chiến kỳ, trên mặt biểu lộ phức tạp tới cực điểm. Đúng vậy à, đây là một cái chật vật quyết định. Phạ lẹt buông xuống nắm nuốt đồng hồ bỏ túi tay, nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh hắn một thân nhung trang nhân loại nam nhân. Cắt nở đại công tựa cờ, nghi thức có thể bắt đầu. Tạ ơn, hạ cờ nghi thức chính thức bắt đầu. Cắt nở đại công tựa cờ mặc thượng tướng quân phục, làm ra một cái nghiêm tư thế cao giọng phụ sướng no y phạ lẹt đối cột cờ phương hướng làm một thủ thế, sau đó mở miệng ra lệnh, hạ xuống dây leo chiến kỳ ô tinh linh tộc du dương kèn lệnh, đang đau thương âm nhạc bên trong nguyện chuyển. Kêu mặt tại cột cờ đỉnh tung bay dây leo cơ xí, bắt đầu ở tiếng kèn bên trong một chút xíu hạ xuống. Tất cả tinh linh trên mặt đều tràn đầy đau thương, bọn hắn nhìn xem thuộc về bọn hắn chiến kỳ, tại không có chiến bại tình huống dưới, một chút xíu biến mất trong mắt bọn họ. Một cái tinh linh tộc cô nương túi đầu nức nở một tiếng, nàng mắt đỏ vành mắt không bị khống chế dùng tay bưng kín miệng của mình. Tại bên cạnh nàng, một cái khác tinh linh tộc nữ chiến sĩ nghẹn ngào dùng tay nắm lấy vượt ở trước ngực ma pháp trường cung, nhỏ giọng an ủi chiến hữu của mình. Kết quả an ủi. Mình cu nở dê kìm lòng không được rơi xuống nước mắt. Tinh linh đế quốc đã từng là một cái vĩ đại quốc gia. Cắt nở đại công tử cờ đối phạ lẹt đưa bàn tay ra, nó sẽ một mực lấp lánh tại hệ lạn hiệu đế quốc trong lịch sử, bị thế nhân vĩnh viễn ghi khắc. Hy vọng, an dê nữ hy vọng quyết định của nàng là đúng. Phạ lẹt cu nở dê đưa bàn tay ra, cùng cắt nở bắt tay, từ giờ trở đi, tinh linh đế quốc đã không tồn tại nữa. Đúng vậy, hiện tại, các ngươi thuộc về hệ lãn hiệu đế quốc tinh linh lãnh thổ tự trị, chúc mừng ngươi, phạ lẹt pháp thánh, ngươi đã là hệ lãn hiệu đế quốc công dân, đồng dạng cũng là hệ lãn hiệu đế quốc lục quân tướng quân. Cắt nơ mặt lộ vẻ mỉm cười, nhẹ nhõm nói với phạ lẹt. Làm hệ lãn hiệu đế quốc bộ trưởng bộ quốc phòng, chí ít tại trên biên chế, nhân sự bên trên, trước mắt tinh linh tộc pháp thánh, là phải thuộc về cả sắc nơ quản hạt. Nghiêm đầu hệ lãn hiệu đế quốc quốc ca cổ nhạc dày đặc vang lên. Cầm đầu tinh linh tộc sĩ quan ngẩng lên cái cằm, hô hào nhiệt lệ hạ đạt hắn đã luyện tập rất lâu, nhưng như cũ không quá nguyện ý nói ra khỏi miệng mệnh lệnh tới. Kéo cờ nghi thức, hiện tại bắt đầu nương theo lấy loang thoáng tiếng khóc lóc, hệ lãn hiệu đế quốc hùng hồn âm nhạc vang lên, màu đen chung quanh điểm xuyết lấy dây leo kim ưng chiến kỳ, bị người kéo cờ đón gió hất ra. Đây là một mặt thuộc về tinh linh tộc lãnh thổ tự trị đặc biệt cờ xí, tại hệ lãn hiệu đế quốc quốc kỳ phía trên một chút xuyết dây leo. Đại biểu cho tinh linh tộc lệ thuộc vào hệ lãn hiệu, nhưng là tại hệ lãn hiệu thống trị hạ độ cao tự trị. Một ngày trước, tinh linh tộc nữ vương An Dê cùng hệ lãn hiệu đế quốc hoàng đế cờ dít ký tên hệ lãn hiệu tinh linh hiệp định. Phần này hiệp định bao quát tinh linh đế quốc hủy bỏ đế quốc quốc hiệu thông cáo, tinh linh đế quốc tự nguyện nhập vào hệ lãn hiệu đế quốc thông cáo, tinh linh nữ vương thoái vị thông cáo ba cái thông cáo, còn có hệ lãn hiệu đế quốc tiếp nhận tinh linh tộc điều ước, nguyệt thần điện sử dụng hạn chế điều ước. Tinh linh tộc lãnh thổ tự trị hiến pháp. Hệ lãn hiệu đế quốc tinh linh tộc nghĩa vụ pháp 4 bản điều ước pháp luật tạo thành. Tóm lại, từ hôm nay lúc này bắt đầu, trên thế giới này kéo dài vượt qua 1 vạn năm tinh linh đế quốc chính thức trở thành lịch sử, tinh linh nhất tộc về sau đem làm ệ lạn hiệu đế quốc công dân, tiếp tục sinh hoạt. Nguyệt thần điện là chúng ta phạ lẹt nhìn chăm chú lên dần dần dâng lên quốc kỳ, mắt không chấp hỏi bên người cả sắc nở đại công tửa cờ cả sắc nở đại công tửa cờ nhún vai. Dựa theo điều ước, tinh linh nhất tộc đem thu hoạch được Nguyệt thần điện quyền sử dụng, bất quá cộng đồng nghiên cứu khai thác quyền lực, hệ lản khi cùng tinh linh tổng cộng có. Hắn sau khi nói xong, nhìn về phía phạ lẹt, làm kia mặt cờ xí lên tới chỗ cao nhất thời điểm, điều ước liền triệt để có hiệu lực từ hôm nay trở đi. Hệ lản hiệu đế quốc đem là chúng ta tổ quốc chúng ta chi trung thành, cun nở dê đem hiến cho hệ lản hiệu hoàng đế bệ hạ phạ lẹt rút ra mình bội kiếm bên hông, do cờ ta y trước mặt của mình, nghiêm túc thế no y là hệ lản hiệu đế quốc tận trung chúng ta nguyện ý đem sinh mệnh của mình, hiến cho hệ lản hiệu đế quốc hoàng đế bệ hạ hệ lản hiệu vạn tuế hoàng đế bệ hạ vạn tuế. Tất cả tinh linh binh sĩ đều rút ra bội kiếm của mình, do cờ ta y trước mặt của mình, lớn tiếng tuyên đọc ra lời thề của mình. Đây là bọn hắn chuyện ắt phải làm, cũng là gia nhập hệ lạn hiệu đế quốc lục quân nhất định phải đi ngang qua chính tự. Mỗi một tên binh lính đều muốn tuyên thệ, đem mình trung thành hiến cho đế quốc hoàng đế. Hiện tại, chúng ta là người một nhà. Tại quốc kỳ lên tới đỉnh cao nhất một sát na, cắt nỡ lại một lần nữa đưa tay ra đến, cười nói với Phạ Lẹt, ta đại biểu đế quốc bộ quốc phòng, lại một lần nữa hoan nghênh Phạ Lẹt tướng quân gia nhập. Tạ tạ ơn. Phạ Lẹt sửng sốt một chút. Sau đó lại đưa bàn tay ra, cùng đối phương nắm ở cùng nhau. Hắn không quá quen thuộc tiếp xúc nhân loại, tại mấy trăm năm trước, hắn dạng này ma pháp sư, tại nhân loại trước mặt vẫn là như thần tồn tại. Không ai có thể để hắn nắm tay, hắn cũng khinh thường tại nhân loại nắm tay. Nhưng là bây giờ, đứng ở bên cạnh hắn cái này anh Tuấn không tưởng nổi trung niên nam nhân, có một thân phận khác, để hắn không thể không dỗi ra mình tay đến, biểu hiện ra mình hữu hảo. Bởi vì người đàn ông này là đế quốc hoàng phi phụ thân, đế quốc bộ trưởng bộ quốc phòng, hệ lạn cựu hoàng thất.